Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6 trong Giáp Danh. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết tiểu đoàn 10 được thành lập lại và sau gần một tuần đánh trúng càn quanh các làng ở ven vùng đầm phá Tam Giang, tiểu đoàn lúc này đang đóng quân ở trong làng Hiền Lương. Cùng với tiểu đoàn 10 còn có tiểu đoàn 15 và một số đông các cán bộ huyện xã bám ở vùng sâu Phong Quảng bây giờ đang nằm lọt lại ở giữa đồng bằng. Khi đó, lệnh của trên K10 phải mở đường để đưa toàn bộ lực lượng lên xanh, tức là lên rừng đấy ạ. Nhận được lệnh, chỉ huy của tiểu đoàn đã ra lệnh cho một tổ trinh sát cùng với hai người du kích địa phương tách khỏi đội hình đi soi con đường bí mật để trong đêm nay hoặc cùng lắm là đêm mai sẽ đưa toàn bộ đại quân lên rừng. Vào lúc này thì các chỉ huy tiểu đoàn đang lo lắng nhất về tin tức của đại đội 2 đang làm nhiệm vụ hỗ trợ cho việc giành đất cắm cờ Hương Trà phía bên kia con sông Bồ. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Lúc bấy giờ ở chốt của đại đội 1, Cường vẫn đang miên man suy nghĩ. Chiến tranh quả là khắc nghiệt, chỉ cách đây chưa lâu Cường và nhiều người lính của K10 chưa quên được trận bom B-52 bọn địch ném xuống chân đồi Đức Mẹ. Sự thể bắt đầu từ cái thói chủ quan khinh địch. Những người lính của trung đoàn 2 khi kéo quân về Giáp Danh vốn quen ăn to nói lớn, họ triển khai đội hình để chuẩn bị đánh cùng cáp áp sát vào tuyến phòng thủ chủ chốt giữ vùng Giáp Danh Phong Quảng. Trong cái lúc chặt cây đào hầm xây dựng căn cứ đã bị tụi thám báo của Ngụy phát hiện, tiểu đoàn 10 lúc này cũng nằm trong cùng khu vực với trung đoàn 2 đóng quân, đã lãnh trọn một trận B-52 giải thảm. Những anh lính tân binh trẻ lần đầu tiên vào chiến trường mới hiểu thế nào là ném bom hủy diệt. Cánh rừng chạy dài tới vài trăm mét dọc theo con suối đá, phút chốc cây to tới cả người ôm bị chém phạt ngọn, gãy cành, đánh bật cả gốc lên trời. Hầm hào sụt lở, sập đè chết người. Tiểu đoàn lúc bấy giờ đang họp quân chính, mấy chục con người từ tư nhất đến 2000 phong và các cán bộ trung đội đại đội chui lên từ căn hầm máy bằng đã bị bom phá sập một góc. 7 cán bộ trung đội đại đội trợ lý của tiểu đoàn đã hy sinh ngay trong loạt bom đầu tiên. 6 anh trong số đó sau chuyến về phép vội vã ở Quảng Bình vừa cưới vợ nay đã hy sinh. Cường thoát chết, anh chui ra từ giữa đám người bị thương hy sinh, máu chảy đầm đìa trên mặt, một mảnh đạn nhỏ găm vào trán anh. Sau trận bom B-52 đánh vào tiểu đoàn, mấy anh bộ đội mê tín đã đồn thổi. Anh nào về phép cưới vợ là toi. Và đâm ra sợ thành như cái rớp, giống như một cái luật bất thành văn của các anh lính bộ binh K-10 đã từng luôn bảo nhau. Những kẻ tham lam hám vàng ra trận biển thủ đồ chiến lợi phẩm, sớm hay muộn dứt khoát là chết. Đang miên man nghĩ ngợi, trận tổ chốt của trung đội 1 báo cho Cường ở rặng tre ngoài cánh đồng có người đang tiến vào khu vực của đại đội 1. Cường lay hiển là chính trị viên phó đại đội đang ngủ say ở một gốc bụi dứa dại. Hiển lùng cồm bò dậy: "Có chuyện chi vậy cụ, địch vô hả?" Cường đã kịp rút ống nhòm ra quan sát. Trời lúc này đã xế trưa, lớp sương mù tan loãng để lộ ra rặng tre nối từ phía làng Hiền Lương ra tới ngoài đầm trấu, thấy thấp thoáng một bóng người. Liên lạc hoặc trinh sát tiểu đoàn thôi, địch chi chỉ có một người. Chừng hơn 10 phút sau thì cậu Thiệu công vụ của 2000 xuất hiện ở cánh rừng thông. "Có chuyện chi vậy Thiệu?" Thiệu bỏ chiếc mũ vải mềm ở trên đầu lau mồ hôi. "Thủ trưởng ngươi tiểu đoàn mời anh Cường có mặt tại sở chỉ huy lúc 12 giờ trưa để họp." Hiền quay qua hỏi Thiệu: "Tao không phải đi hả bay?" "Mỗi ban chỉ huy đại đội chỉ cử có một người, anh Ngạn biểu vậy." Lúc Cường tới được nơi chỉ huy sở của tiểu đoàn đóng quân, đã thấy có mặt đông đủ ban chỉ huy tiểu đoàn gồm tư nhất, 2000, thủy, bát đại đội trưởng của đại đội 3, trương đại đội trưởng đại đội 1 cũng đã có mặt, đang ngồi ở dưới bụi tre uống nước. Ở một góc của căn nhà sập mái, tư nhất, 2000 đang cùng với ông Sáu Hường, phó chính ủy của trung đoàn, và anh Năm Mậu, huyện đội trưởng. 4 người đang chụm đầu xoay quanh một tấm bản đồ tác chiến. Ngoài ra còn có một số cán bộ tham mưu, chính trị, hậu cần, trinh sát từ bên cánh Nam đi cùng với ông Sáu Hường sang để tham gia chiến dịch, đang ngồi rải rác quanh các nền nhà, gốc cây. Không ai giới thiệu, nhưng mọi người đều hiểu đây chính là bộ chỉ huy chiến dịch của cánh Bắc Huế, mà người chỉ huy cao nhất ở đây là ông Sáu Hường. Cường bắt tay chào hỏi anh Thủy, bát Trương và rồi ngồi ké xuống một miếng táp lô được dùng để làm ghế ngồi. Anh Bát mở nắp bi đông và rót trà vào một chiếc bát B52. Trà phần mi đấy, tụi tao uống cả rồi. Không chờ mời tới lần thứ hai, Cường cầm bát nước uống một ngụm. Vị trà bờ lao pha đậm đắng nghét nhưng lại làm cho đầu óc tỉnh táo. Uống xong bát trà, Cường mới móc túi dù lấy ra cây thuốc ruby vàng và hào phóng tặng cho mỗi người mỗi bao. Thằng Cường sang quá bây ơi! Anh Trường kê giọng Nghệ An vui ra mặt. Mi kiểm mố ra thứ ní. Bữa hôm kia đánh vô làng Tháp, tôi vào mua ở quán, có cả sữa ông thọ, nhưng chuyển cho thương binh hết cả rồi, chỉ còn thuốc mời canh hút tạm. Khói thuốc ruby thơm quyến rũ khiến cho Tư Nhất không chịu nổi. Ông rời chỗ họp ra chỗ mấy anh cán bộ đại đội đang ngồi đợi lệnh. Cho tao một hơi bê ơi, tụi bay sang quá hề. Cường bóc tút thuốc và đưa cho ông tiểu đoàn trưởng hai gói. Tư Nhất đút luôn một gói vào túi áo rồi đi vào chỗ họp. Ít phút sau, Tư Nhất đã quay trở ra cùng với hai ngạn, ba anh cán bộ đại đội và các thủ trưởng tiểu đoàn ngồi cụm lại dưới bụi tre để trao đổi nhiệm vụ. Công việc rút quân đêm nay tưởng phức tạp nhưng đã có phương án giải quyết. Số là trong suốt những ngày qua, Bộ Chỉ huy khu đã luôn theo dõi từng hoạt động của hai tiểu đoàn, được giao nhiệm vụ thọc sâu về đồng bằng để khuấy đảo hậu phương của địch, hỗ trợ cho cán bộ du kích các xã, tấn công và nổi dậy. Sau những cuộc giao tranh, mọi ngả đường lên rừng đã bị các đơn vị quân ngụy bao vây, phong tỏa. Tình thế khó khăn của bộ đội thương binh đang bị kẹt lại ở đồng bằng. Cấp trên đã nắm vững và đã cho một đơn vị trinh sát soi đường qua tuyến phòng thủ của địch để về đón bộ đội lên rừng. Chỉ có điều tất cả các loại súng cối 82, đạn cối, đạn B41 đều được chôn lại chờ dịp xuống lấy. Tư Nhất khi đó phổ biến nhiệm vụ cho từng đơn vị rồi nhìn Cương và mọi người. Đại đội 4 về cho bộ đội đóng gói vũ khí, đại đội 1, đại đội 2 đúng 6 giờ tối xuất phát. Đại đội 1 chủ công trong trường hợp gặp địch phải nổ súng để mở đường máu đưa thương binh và đại quân lên. Còn đại đội 2 và tiểu đoàn K5 sẽ làm nhiệm vụ đánh chặn hậu. Các đồng chí rõ cả chưa? Chưa biết tình hình cuộc thoát vây trong đêm nay của cả đoàn quân sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với đại đội 2 của Phong đang nằm ở bên kia sung bồ. Phong cố mở to đôi mắt nhưng dường như trời đất cây cỏ đang bị phủ sau một lớp kính mờ. Anh giơ từ bàn chân trái thấy còn cựa quậy được mấy đầu ngón chân, đến chân phải thì chịu, khẽ cựa động đau đến tận óc. Không còn hồ nghi gì nữa, anh đang nằm giữa một ruộng kiệu, cách đấy khoảng chừng vài ba luống đất, hàng cây nưa mọc cao ngang thắt lưng, gió thổi những lá nưa kêu lật phật. Thời gian cứ dần trôi, trí nhớ của Phong từng chút một phục hồi. Phải rồi, trận đánh, tiếng mìn nổ, ai đó còn đạp cả lên người anh, hất xuống ruộng. Đại đội 2 đi đâu cả rồi? Bây giờ đã là ban ngày, hẳn những người lính cuối cùng đã rút lên rừng. Phong đang nằm phơi mặt giữa cánh đồng trồng màu, hoang, lạnh. Nếu cứ nằm liệt ở đây, sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ bị bọn địch bắt. Phong hít một hơi thở sâu, lấy sức và cố lật úp mặt xuống đất. Chiếc xanh tươi đông có cái bi đông nước và khẩu K54 vướng cộm ở cạnh sườn. Phong luồn tay xuống cố đẩy chiếc bi đông và khẩu súng lên bụng. Tiền tay anh bứt luôn được một nắm lá kiệu đưa lên miệng nhai. Mùi lá kiệu hăng ngái nhưng có lẽ còn dễ nuốt hơn là cái món cháo nấu với cọng môn ngứa ở khe riêng. Cái món cháo hầm với cọng môn cả đêm, tra thêm vài hạt muối, ngứa rát họng, đói vẫn phải cố nuốt. Nhai hết nắm lá kiệu, Phong thấy người tỉnh táo hơn. Anh lấy sức một lần nữa rồi cố vật nửa người úp xuống mặt đất. Thành công rồi. Cái chân phải bị thương đã được anh chuyển sang bên trái. Động đến cái chân, đau đến tê dại. Từ đầu gối đến bàn chân, da thịt nhầy nhụa, lẫn với máu đã đen đặc, đông cứng. Chiếc áo vải màu xanh tu châu và chiếc quần đùi màu cứt ngựa của Phong dính bê bết bùn đất. Anh chỉ có một ý nghĩ, bằng mọi giá phải bò cho được tới cái vạt đất trồng nưa. Những cây nưa sẽ che chắn cho Phong, còn hơn là nằm phơi lưng trên cái vạt ruộng kiệu. Phong còn nhận ra cả cái dải đất cao, cách chỗ anh nằm chỉ chừng hơn 100 thước. Đấy chính là con đường sắt, nơi đại đội 2 đã vấp phải ổ phục kích đêm qua. Phía sau con đường chưa tới 50 mét đã là đường 1. Bên kia đường là hàng rào bùng nhùng bảo vệ chi khu Hương Trà. Một trận đánh thất bại. Phong chua chát nghĩ, Bộ đội chỉ bắn được có mấy trái đạn cối 82 vào căn cứ, còn các mũi bộ binh đã bị bọn địch đánh chặn ngay từ vòng ngoài. Nổ súng chưa tới 2 phút, Phong và cả tổ trinh sát đã bị dính những trái mìn Claymore quân ngụy gài ngay trên đường sắt hướng ra phía ngoài cánh đồng. Tích tắc, chiếc đồng hồ thủy quân lục chiến mặt to của Mỹ vẫn còn ở trong tay Phong, nó chưa chết. Tiếng động phát ra từ chiếc kim dây nghe rõ âm thanh đều đặn. Từ cái vạt mộng kiệu, một con nhái nhảy tới ngồi ngay trên cánh tay của Phong như là ngồi trên một mô đất. Con nhái có cái vệt lưng xanh, dương đôi mắt nhìn trời. Chỉ đến khi anh khẽ chớp mắt, con nhái mới co cẳng nhảy vào phía ruộng trồng nưa. Đã hơn 10 giờ trưa, phía làng Phú Hồ, có 3 tiếng súng bắn phát một vang lên, dấu hiệu cho thấy ở trong làng có địch. Lát nữa nắng lên, thế nào bọn chúng cũng sẽ ra kiểm tra ngoài cánh đồng gần nơi nổ súng. Nằm giữa rừng kiệu có khác nào Phong chờ bọn địch đến để bắt sống. Phong lết từng đoạn chậm chạp, mỗi lần lấy sức dịch chuyển là một lần cơn đau thấu óc. Phải cố thôi, nếu không muốn bị bọn địch bắn chết. Không thể đùa với những tay lính nghĩa quân dân vệ ở địa phương khét tiếng ác ôn trong vùng này. Bùm một phát, vậy là xong, không cần biết tên Việt Cộng trước mặt còn sống hay đã chết. Bọn chúng chỉ cần đếm xác, báo công lĩnh thưởng. Phải mất hơn một giờ đồng hồ, Phong mới đi qua được quãng đường chưa tới 20 thước. Một vạt ruộng trồng kiệu bị dập nát, bẹp dí hằn theo vết bò của Phong. Máu tiếp tục chảy ra từ vết thương, nhiễu thành vũng trên đám lá kiệu. Vừa tới được ruộng nưa, Phong lăn mình xuống cái rãnh đất. Đầu óc anh quay cuồng, mắt tối sầm, rồi anh ngất đi không hay biết gì nữa. Có tới hàng chục cái vòi của con bạch tuộc quấn lấy cơ thể Phong, những cái vòi dài, gai, mọc lởm chởm, siết chặt lấy đôi chân, cánh tay anh, níu chặt vào cái mồm đen ngòm của nó. Có một tiếng động lớn khiến cho những chiếc vòi của con bạch tuộc hơi nới rộng ra. Từ trong cõi thẳm sâu, Phong nghe như có tiếng người lao sao. Thưa thượng sĩ, có cả thầy sáu xác cộng quân, một thằng mất đầu. Anh em ơi, đây nữa, thêm một đứa con gái. Con này chắc là Việt Cộng cỡ bự đây, nó có cả khẩu súng ngắn. Chui cha, Việt Cộng cũng đẹp dữ ta, bắt sống được nó thì hết ý. Tôi ơi, ra soát cho kỹ trong cái vạt ruộng kiệu, có vết máu ở trên bờ cỏ này. Rạt rạt rạt, như là những tiếng dao chém cây. Rồi một tiếng kêu rú lên, còn một tên bây giờ, nó trốn trong ruộng nưa. Coi chừng nữa tụi bây có lựu đạn gai. Phong đã nhìn rõ cái đầu to tướng của con bạch tuộc, nó đang hướng thẳng về phía anh, lần khuất sau hàng trăm cái vòi tu tủa quanh cái miệng đỏ lòm là hai con mắt tròn đen dữ tợn. Chỉ vài giây nữa thôi, anh sẽ bị con bạch tuộc nuốt gọn vào trong cái miệng rộng hoác như bẩn đầy rãi nhớt. Ánh nắng chói chang hắt vào làm cho Phong lóa mắt, anh cố nhấc tay để che bớt ánh nắng, một cái đạp mạnh vào ngực. Anh hé hé mắt nhìn thấy một gương mặt rám nâu, đầu đội mũ sắt, họng súng AR-15 đang chĩa thẳng vào mặt anh. Thằng Việt Cộng Ni tỉnh lại rồi bay ơi, nó chưa chết, nó mở mắt rồi nè. Vậy là mình chưa chết, bị địch bắt. Ý nghĩ ấy vụt thoáng trong đầu Phong, muốn yên tâm lúc này tốt nhất là nhắm mắt lại. Lát sau có một thằng lính ngụy tới túm vào sợi dây dù dùng để cột tay và người Phong lui sình sạch trên nền đất, chẳng khác nào một con heo đã bị buộc chặt cả bốn chân kéo tới dưới một gốc cây bàng. Có cần cởi trói cho nó không anh hai? Gã lính ngụy hỏi thằng chỉ huy đi phía sau. Nó gãy chân, máu ra như gì, sắp toi đến nơi rồi, trói mà làm gì, vô căng tin lấy ly bia bây, tao khát cháy cả họng đây. Những tiếng đế giày dẫm lạo xạo trên cát. Phòng mở mắt, trong khoảng đất rộng san sát các dãy nhà lô cốt, công sự, hàng rào bùng nhùng dây kẽm gai, ụ súng, một cái tháp nước cao bên cạnh một đài quan sát. Chẳng còn ngờ gì nữa, đây chính là khu căn cứ Tứ Hạ. Chiếc đồng hồ thủy quân lục chiến của anh đã bị tụi lính lột mất rồi. Chiếc xoanh tưa đông có khẩu súng và bi đông nước cũng mất. Quấn quanh người Phong lúc này là một sợi dây dù tội ngụy dùng để kéo anh ra khỏi chỗ núp, vừa đề phòng có lựu đạn gài. Ngoài cái khoảng sân trải nắng, xác những người lính giải phóng hy sinh nằm xếp một hàng ngang, không một mảnh chiếu phủ mặt. Những anh lính của công trường 5 khi hy sinh chỉ có một manh quần đùi và một tấm áo vải tô châu, tay áo sắn cao. Ở xa, Phong không thể nhìn rõ mặt một ai trong số họ, nhưng chắc chắn đây là những người lính trinh sát của trung đoàn và của đại đội 2 cùng bị trúng mìn với anh lúc mật tập vào căn cứ. Bây giờ thì Phong đã nhớ ra rồi. Lúc tiếp cận tới sát đường dây xe lửa, tổ trinh sát bám đường đã dừng lại hơi lâu. Phong và Hải, đại đội trưởng của đại đội 2, đã đi lên phía trước coi thử ra sao mà đội hình hành quân tự nhiên dồn cả lại. Chưa đến điểm tập kết để triển khai đội hình, từ phía đầu làng Liễu Thượng trở ra sát đường lộ, cơ sở báo không có địch, các mũi tiến quân đang bám theo trục đường làng. Lâu lâu bọn địch từ chi khu Hương Trà bắn lên trời vài ba quả pháo sáng. Dưới ánh sáng nhập nhọa, bộ đội lại dạt vào vệ cỏ ở bên đường ngồi chờ ánh pháo sáng tắt mới đi tiếp. Phong và Hải đã gặp tổ trinh sát bám đường cách đường sắt chừng 100 mét. Ngọc trinh sát ghé vào tai Phong nói nhỏ: "Không có địch, thủ trưởng ạ." Phong chỉ bảo nắm cho chắc để bộ đội tiếp cận đường xe lửa. Khi toàn bộ trung đội 1 của đại đội 2 đã triển khai xong đội hình áp sát vào đường xe lửa, cũng là lúc hàng chục trái mìn của bọn địch phát hỏa. Chỉ kịp nhìn thấy một vệt chớp sáng xanh, Phong đã bị hất văng đi. Ngay gần xác của mấy người bộ đội hy sinh, chiến lợi phẩm quân ngụy thu được còn có những khẩu AK, B-40, B-41 cùng với đám gùi, ba lô xếp thành một đống. Cách đấy một đoạn là hai dãy nhà tôn, mái thấp chạy dài nằm bên một bờ hào công sự, cao hơn một thước, được đắp bằng bao cát. Trách xa một đoạn hướng về phía đường lộ là cổng ra vào căn cứ. Chiếc cổng cao ngạo nghễ cắm một lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cánh cổng mở rộng, những chiếc xe jeep, xe tải đang vào ra liên tục rồi rẽ vào khu nhà xây gạch táp lô, bao cát chất vây xung quanh. Phòng đoán đó là khu vực sở chỉ huy chính của căn cứ Tứ Hạ. Anh nhìn thấy cả những nòng pháo của những chiếc xe tăng chĩa lên vượt quá cái dãy hàng rào dây thép gai ngăn cách với khu trại lính ở phía bên này. Một chiếc máy bay trực thăng bay lạch vạch tới căn cứ, bụi đất cuốn lên, chiếc trực thăng hạ xuống khu chỉ huy. Trong một hoàn cảnh éo le, Phong mới có dịp nhìn tận mặt khu căn cứ Tứ Hạ. Bọn địch đã bố phòng thành nhiều tầng, nhiều lớp. Hèn gì, chưa bao giờ bộ đội có thể tổ chức một trận đánh lớn vào đây. Anh nhớ lại, mùa mưa năm 1969, tiểu đoàn 10 đã có một lần thử sức đánh hỏa lực vào căn cứ Tứ Hạ. Khi đó Phong và tiểu đoàn trưởng Triều cùng với cánh trinh sát của tiểu đoàn đã mấy lần đi trinh sát để bám căn cứ Tứ Hạ. Anh và tổ trinh sát sau mấy đêm gỡ mìn mới vào tới được hàng rào thứ hai. Hơn nửa tháng trời, cha con chỉ đi hết giáp vòng ba mặt của căn cứ. Mặt thứ tư giáp với đường lộ, bao bọc bên ngoài là khu dân cư, khu gia binh, nhà nào cũng có người đi lính, đành chịu không tới được. Cơ sở mật cung cấp cho huyện một tấm sơ đồ nhưng không đủ chi tiết. Căn cứ Tứ Hạ là yết hầu cửa ngõ vào Huế từ hướng Bắc trên quốc lộ 1A. Sau Tết Mậu Thân, bọn địch đã cho xây dựng ở đây một trận địa pháo, có sân bay trực thăng dã chiến, có nơi tập kết của cả một đại đội tăng M113 và thêm 3 đại đội bộ binh phòng thủ căn cứ Tứ Hạ. So sánh tương quan lực lượng, bộ đội của tiểu đoàn 10 không đủ xung lực bộ binh để đánh tập kích vào căn cứ. Lính bây giờ đang kiệt quệ vì đói, vì phải lo chống càn, trong lúc Mỹ đang đổ quân càn mạnh ở miền Tây. Lệnh ở trên đã yêu cầu K-10 phải nổ súng để hỗ trợ cho các trung đoàn chủ lực đánh Mỹ. Khi đó, ban chỉ huy tiểu đoàn 10 hình dung đây là một căn cứ lớn. Cả tiểu đoàn đã tập trung được 3 khẩu cối 82, 14 khẩu B-41, 22 khẩu B-40 tấn công vào căn cứ Tứ Hạ. Tiểu đoàn DKB hỗ trợ cho trận đánh bằng cách bắn 5 phát DKB vào khu băng cá. Trận đánh tập kích bằng hỏa lực diễn ra chớp nhoáng không đầy 30 phút, chỉ đủ để tiêu hao của bọn địch 2 chiếc trực thăng, 1 chiếc tăng, phá sập được kho hậu cần và thêm vài chục tên lính bộ binh chốt ở vòng ngoài. Đêm ấy là ngày 3 rạng sáng ngày 4 tháng 9 năm 1969. Ai có ngờ bây giờ Phong đang bị bọn chúng nhốt tại căn cứ Tứ Hạ. Vết thương của Phong ở chân khá nặng. Không biết có người lính ngụy nào đã dùng một cây nẹp gỗ băng bó cái chân gãy của anh. Máu và thuốc đỏ thấm ra lần băng. Anh còn bị thương ở đầu, băng quấn quanh đầu. Hình như tụi y tá ngụy còn tiêm thuốc cho anh. Một bên bắp tay cũng thấy nhoe nhoét thuốc đỏ để tẩy trùng sau mũi tiêm kháng sinh. Có lẽ nhờ vậy mà cái chân bị thương thấy đỡ đau nhức hơn. Chiếc áo vải xanh tu châu của Phong đã bị bọn địch lột ra từ bao giờ. Trên người Phong giờ chỉ còn độc mỗi chiếc quần đùi và chiếc áo lót cổ vuông của lính. Từ trong dãy nhà tụi lính đồn trú, Một người lính ngụy tay cầm khẩu súng tiến thẳng ra chỗ Phong đang ngồi. Anh ta cúi xuống hất cằm Phong. Có khát nước không? Phong khẽ ngúc ngoắc cái đầu ra ý muốn uống nước. Người lính ngụy rút từ chiếc bi đông Mỹ đeo ở cạnh sườn, mở nắp ghé chiếc bi đông vào miệng Phong. Nước vào tới đâu biết tới đấy. Anh mở to mắt nhìn người lính ngụy tỏ ý cảm ơn. Mi người quê mô đi giải phóng lâu chưa? Người lính ngụy hỏi. Phong nhìn anh ta giây lát và trả lời. Quảng Bình vài năm rồi. Chỉ huy hay lính? Y tá đại đội. Đủ mà, tù binh cộng quân bắt được đứa mô cũng đều khai là y tá, không thì là nấu ăn. Chờ vậy đứa mô bắn súng hỏa tiễn. Phong giả như mệt mỏi nhắm mắt. Anh nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo của người lính đi trên nền cát, quay trở lại dãy nhà Tôn. Anh ta để lại cho Phong chiếc bi đông nhựa của Mỹ đựng nước ngay bên cạnh. Hơi nóng ngột ngạt về chiều càng trở nên oi nồng, lính ngụy trốn nắng chui cả trong những cái dãy nhà Tôn, trong các lô cốt chui sâu xuống đất. Chỉ còn lại những tên lính trong viên gác đang ngồi thu lu tại các ụ súng ở sát ngoài hàng rào phía xa. Người lính ngụy đã cho Phong uống nước, còn trở lại chỗ anh một lần nữa, mang theo một tô cơm gạo sấy, có một con cá nục kho và thêm vài cọng dưa môn. Bảo, chiều có xe đưa mi vô Huế, thế là thoát chết con ạ. Có ra đảo đi tù nó cũng còn sướng hơn ôm súng đi đánh nhau. Phong giả bộ nhìn người lính ngây ngô không hiểu. Ba chuyến xe GMC có lính áp tải chạy từ Quảng Trị vào đến Tứ Hạ đã hơn 5 giờ chiều. Trời lất phất đổ mưa, Phong được những người lính ngụy cáng ra ngoài ngã ba đường. Chiếc xe chỉ dừng lại chừng 2 phút, họ chuyển anh lên thùng xe, rồi đoàn xe nhắm hướng Nam đi tiếp. Có một chiếc xe chở đầy lính, súng ống gọn gàng chạy ngay phía trước dẫn đường. Trên chiếc xe GMC chở Phong, lúc này đã có sẵn gần 20 người. Họ ngồi chen chúc ở trong thùng xe, bị trói hai tay, người nọ và người kia được nối với nhau bằng một sợi dây dù bản rộng. Phong bị thương gãy chân nên không bị trói. Thùng xe chật, anh không thể nằm mà phải ngồi dựa lưng vào thành xe. Hầu hết gương mặt những người bị bắt đều ủ rũ. Nhìn qua thấy ngay họ đều là bộ đội giải phóng. Một vài người bị thương ở tay, ở đầu, băng quấn quanh vết thương. Ở góc thùng xe phía trong còn có hai cô gái. Họ khác với những anh bộ đội là mặc quần đen, áo vải xanh. Một trong hai cô bị thương gãy tay, cây dải băng trắng đeo lên cổ. Cả hai cô đều cúi mặt, hình như có người khóc. Thấy Phong lên, nhưng không một ai hỏi anh ở đơn vị nào. Họ ngại hai người lính ngụy đội mũ sắt quân cảnh ngồi ở hai cái ghế nhựa cao, canh chừng đang chĩa súng ra ngoài, phì phèo điếu thuốc. Từ căn cứ Tứ Hà vào Huế, chỉ khoảng chừng 17 cây số, Phong đã nhiều lần cùng với bộ đội vượt qua đường một để vừa đánh giặc vừa mua gạo ở các ấp Thanh Lương, Văn Xá Làng, Bầu Tháp, An Hòa. Về vùng sâu bao giờ cũng có cán bộ địa phương du kích biệt động huyện dẫn đường. Bây giờ Phong đi trên đoạn đường rất quen thuộc này giữa ban ngày trong một hoàn cảnh chớ trêu, tù binh của quân ngụy trong một trận đánh không cân sức. Phong tựa đầu vào thành xe, mắt anh đang dõi theo qua cái khe gỗ hẹp để nhìn những xóm ấp vùng Hương Thạch, Hương Thái, Hương Sơ trong buổi chiều tàn. Những ngôi nhà dân im lìm rất ít bóng người qua lại. Đây là xóm mới Văn Xá Trung, nằm kẹp giữa một bên là đường lộ, một bên là đường sắt. Bờ mương dẫn nước xây bằng xi măng dẫn vào ruộng. 3 năm trước, đại đội 3 của Phong đã về xóm mới cùng với du kích Hương Thạch, đã đánh nhau với cái đám lính bảo an một trận ngay trên cái bờ mương dẫn nước này. Trận đó, anh Thèo, xã đội trưởng, người chuyên dùng súng cối cá nhân của ngụy, đã hy sinh ở đấy. Còn kia là ấp Văn Xá Làng. Bộ đội khi tiếp cận vào làng thường bám men theo tràn ruộng để tránh con đường trục chính. Tụi dân vệ ban đêm rất hay gài mìn. Còn đây là quán Mụ Triện, một cơ sở của Tâm lúc em còn sống. Đi thêm vài chừng 100 mét nữa đã thấy cây bông đồng ngay đầu ấp Bầu Tháp. Vạt thông non sau ấp nhìn ban ngày sơ xác, thưa thoáng. Nhưng đấy chính là nơi ban chỉ huy đại đội đã đặt khẩu cối 60 trong một trận đánh tập kích tiêu diệt một trung đội nghĩa quân năm nào. Ngước mắt lên phía tây, Phong chạm ngay đỉnh hòn vượn, đồi tranh, một mái, động ngang. Nơi ấy là căn cứ vùng giáp danh của các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 10, của huyện, của xã. Bây giờ, hòn vượn đã trở thành căn cứ quân sự, phòng thủ mạnh của bọn địch, án ngữ vùng giáp danh Hương Trà. Căn cứ có nhiều lớp hàng rào, bãi mìn, có xe tăng, có trận địa pháo. Vào giờ này, chiều qua Phong và đại đội 2 còn ngồi ở ngoài bãi đá cửa rừng để chuẩn bị xuất quân xuống đồng bằng. Ai ngờ lúc này anh lại đang ngồi trên chiếc xe tù binh của Ngụy để về Huế. Những người lính của đại đội 2 trở về sau trận đánh chắc nghĩ anh đã chết như những người lính khác mất xác ở đồng bằng. Đoàn xe chở tù binh vào tới cầu An Hòa chạy chậm lại. Ở đây ngay trước đầu cầu cách khoảng chừng 100 mét, bọn địch răng một hàng rào dây kẽm gai bùng nhùng chặn ngang đường. Liền kề đó là một bốt gác có bọn lính đứng điều khiển cây rào chắn mỗi khi có xe qua lại. Khi thấy xe chở lính theo sau là ba xe chở tù binh, cây sào sắt chắn ngang được nhấc cao. Ánh sáng hoàng hôn ngả dần sang màu tro. Phòng không hình dung ra chuyện gì sẽ đến với anh trong những ngày tới. Có ba tiếng gõ nhẹ trên đầu, một lát sau ánh sáng lùa vào căn hầm, giọng thím tự nhiên rành rẽ. Lên đi con, quân thằng Trương rút hết cả rồi. Hạnh sửa lại quần áo, đeo súng, cô đu người vào miệng hầm nhảy lên. Trên giường kê ở góc nhà đã nhìn thấy thím tư dọn sẵn mâm cơm. Nóng ghê gớm thím tư à? Hạnh nói, cô bước tới lu nước đặt ở góc nhà, múc nước vã lên mặt. Thím tư quay ra nhà ngoài đi xuống bếp một lát, rồi bưng lên một tô chè đậu xanh đưa cho Hạnh. Ăn chè trước đi cho mát ruột, lát nữa rồi hãy ăn cơm. Hạnh bưng tô chè, cô vừa ăn vừa hỏi, có chuyện chi thím nói thử coi. Thím tư nói nhỏ đủ cho Hạnh nghe. Nghe mấy cái thằng dân vệ kháo chuyện, đêm qua bộ đội về đánh chi khu, hai bên đánh nhau ở đường rày đó, súng nổ dữ lắm, bộ đội có người hy sinh. Hành bỏ ngang bát chè, hèn gì lúc con và Đỗ Anh Ngọc về tới Kim Long, nghe súng nổ dữ rồi, chắc bộ đội của đại đội 2 bị rồi. Thím tư nè, thím thu xếp công việc lên ngay chỗ quán mụ chuyện, giúp con được không thím? Được, tao khóa cửa, khóa cổng thả mấy con chó ra, có chuyện chi còn chui xuống dưới hầm là xong, gặp mụ chuyện nói rằng. Cho người lên thăm dò tình hình ở trên quận, coi từ bộ đội của đại đội 2 về đánh chi khu ra sao, nắm cho kỹ địch nếu ở đấy êm, làm ám hiệu tối nay con về, nhớ chưa thím? Nhớ rồi. Nhà thím tư có hai con chó thiệt dữ, lấy cớ nhà chỉ toàn đàn bà con gái, lại là vợ quá con côi của ông ấp trưởng, có con trai là sĩ quan cảnh sát Ngụy, nên cái đám tề Ngụy ở địa phương sợ thím tư một phép. Xét về mặt họ hàng thân thích, thím tư là bà con bên nội của nhà Hạnh. Sau năm 70, phong trào của xã Y đã gặp nhiều khó khăn. Những căn hầm bí mật Hạnh và những người cán bộ đào ở An Đôn, Văn Xá Thượng, Văn Xá Trung không thể sử dụng được nữa. Khi đó Hạnh mới bàn với thím tư bí mật đào một căn hầm ngay tại nhà. Địa thế của căn hầm này thoạt đầu tưởng khó sử dụng được. Nhà thím tư ở ngay gần chợ, gần đình, nơi tụi nghĩa quân, dân vệ rất hay tụ hội. Ban ngày thì con đường làng chạy qua trước cửa nhà, đông người qua lại. Nhưng căn hầm khi đào xong lại tỏ ra lợi hại. Vào những lúc nguy biến nhất, Hạnh lại về đây trú ngụ trong những chuyến phải bám vùng sâu dài ngày, hoặc chỉ đạo đường dây trong thành phố. Ở huyện có lẽ chỉ có chú Sáu Thọ và một vài người nữa mới biết gốc tích thật của vợ chồng thím tư. Ông ấp trưởng xã Y là một mắt xích quan trọng của cơ quan đường dây thành ủy Huế. Ông sống lặng lẽ ở trong ấp và tỏ ra mẫn cán trong hệ thống hành chính cơ sở của chính quyền Ngụy. Nhưng kỳ thực, ông là đảng viên nhân dân cách mạng từ những năm 1960. Thím tư trở thành đồng chí của chồng từ năm 65. Theo sự phân công của trên, ông phải tạo cho mình được một vỏ bọc thật chắc chắn để có thể nắm tình hình địch từ trong ổ ruột của chúng. Cái chết của chú Tư cũng là một bí ẩn của dân ở trong ấp. Chỉ nghe nói chú Tư bị Việt Cộng sát hại vì cái tội làm tề điệp tay sai cho chính quyền Ngụy. Dân trong vùng ai cũng biết chuyện. Sau chiến dịch Mậu Thân, bộ đội và Việt Cộng đã bị quân đồng minh và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đẩy lên thấu rừng xanh. Gia đình thím Tư được chính phủ Cộng Hòa của ông Thiệu tri ân. Có lần ông Sáu Thọ đã nói cho Hạnh biết rõ về sự thật cái chết của chú Tư. Chính chú Tư là người đã dẫn đường cho bộ đội đánh vào khu Mang Cá, giải phóng Lao Thừa Phủ đêm Xuân Mậu Thân 68. Pháo của địch đã sát hại chú. Cấp trên xét thấy thím Tư vẫn chưa lộ và tính chuyện lâu dài đã không cho rút mẹ con thím Tư lên rừng. Xác chú Tư đã được đội biệt động đường dây thành phố do Huy Ngọc đảm nhiệm đưa lên bãi tha ma của làng và phao tin rằng Tư Nhiên là ác ôn bị Việt Cộng sát hại. Chồng chết, thím Tư buồn đau, nhưng vốn bản tính là một người đàn bà sắt đá, cứng cỏi. Mọi chuyện tăng tóc trong nhà qua nhanh, thím chính thức trở thành người chỉ huy trong đường dây của Hạnh, nắm toàn bộ các cơ sở ở vùng sâu xã Y. Thằng Đạt, con trai của thím, là thiếu úy cảnh sát ở Tây Lộc, có nhà riêng ở ấp Xuân Hòa. Một vài tuần lại đưa vợ con về thăm mẹ, đồng thời cung cấp những thông tin nghe ngóng được cho mẹ. Đã có người đề nghị với thím Tư cho Quyên là cô con gái út của chú thím ra Bắc ăn học. Thím Tư nửa thương con, nửa sợ lộ, không chịu. Học mô mà chả được, chỉ sợ rốt và lười biếng, cuộc sống này là trường học. Tao với cha mi học nơ chứ học ở mô. Thím Tư bảo Hạnh vậy. Ngày Hạnh báo cáo với huyện ủy đào hầm ở nhà thím Tư, chú Sáu Thọ đồng ý ngay. Chú bảo, ở được đó còn chi bằng, chỉ sợ không đào được thôi. Chú khỏi lo đi, hầm có rồi, cháu chỉ chờ xin ý kiến của chú. À, con này giỏi thiệt ha. Chú Thọ vừa la lên nửa ngạc nhiên, nửa trách móc. Tôi bây mần khi mô, không có báo cho chú hay. Tới khi ấy Hạnh mới thưa, bữa thím Tư đập cái căn nhà cũ ra xây lại đó chú, nhân đào đất đá lộn xộn, thím Tư cho đào xong hầm rồi. Căn hầm của nhà thím Tư nối thông từ trong nhà ra tới sát mép con hói rộng, cửa hầm thoát giấu trong một cái bụi tre gai dày. Chó, mèo, cho đến cái đám lính dân vệ tò mò hay đi đào chuột bắn chim cũng không thể nào mò vào được. Khi cần thoát, chỉ cần mở nắp, người có thể thoát xuống con hói, chạy xuyên qua mấy xã, đổ ra sông Kim Long. Địa điểm này chỉ khi nào thật cần thiết, căng thẳng, Hạnh mới sử dụng. Thím Tư thương Hạnh còn hơn thương con gái mình. Thím biết Hạnh bây giờ không còn ai là người thân thích ruột thịt. Mỗi dịp Hạnh về trụ bám ở trong ấp là một dịp thím có điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho cô. Thím Tư cũng biết đứa cháu của mình còn là cấp côi của thím. Nhiều lúc thím chạnh lòng nghĩ, con gái, con lứa, con thì cứ giặc giã đánh nhau hoài thế này, biết khi mô hắn mới yên bề chồng con. Đã một đôi lần thím Tư dò hỏi, Hạnh chỉ cười cười, vội vàng chi thím, ít năm nữa thống nhất, cháu lấy chồng chưa có muộn. Ít năm nữa là bao giờ? Thím Tư không nghĩ ra, cứ gẫm từ cuộc đời thím mà ra, dài lắm. Ngày chia hai miền Nam, Bắc, lúc ấy thím và chú Tư mới cưới nhau chưa tròn năm. Khi đó chú Tư an ủi vợ, 2 năm thôi mà em, Nam Bắc thống nhất, bộ đội đằng mình lại về, em lại được gặp ba. Thím Tư đã chờ dài cổ để cho mong hết 2 cái Tết. Cha của thím tập kết về gặp lại mạ con thím. Mà mất rồi chồng mất đã 10 mấy năm vẫn chưa thấy được cái ngày sum họp. Cứ mỗi năm thím Tư lại trồng ở mảnh vườn sau nhà một cây dừa đánh dấu ngày cha thím rời bỏ mạ con thím ra Bắc. 19 cây dừa đã phủ kín mảnh vườn, nhiều cây đã ra trái. Từ ngày chú Tư mất vào ngày dỗ chú cũng là tiết xuân, thím Tư lại lặng lẽ bưng về trồng một cây cau. 5 cây cau dàn thành một hàng ngang như những người lính bồng súng trước hiên nhà. Cây thấp, cây cao, trông hay đáo để, nhưng ẩn chứa sau cái vẻ bề ngoài có phần hơi hoang tàn của thím là một nỗi niềm trắc ẩn, có lúc như điên loạn. Có những buổi chiều, cái đám lính dân vệ kéo tới tụ hội ở quán nhậu kế bên nhà thím bài bạc rượu chè. Lấy cái cớ gây ồn ào, thím Tư ra chửi cái đám lính như tát nước vào mặt. Mấy tay dân vệ chịu không nổi kéo nhau ra đình. Câu chuyện về cha thím cũng đầy éo le. Ông Năm Thự, một giáo chức của làng, ra Bắc tập kết chỉ vài năm, cũng đã được lệnh trên trở về Nam. Ông không được về lại chị Thiên mà tăng cường cho mặt trận Tây Nguyên. Ông giáo Năm Thự thương vợ nhớ con cũng chỉ có thể gửi cho con gái một tấm hình nhỏ mặc bộ quân phục quân giải phóng, đeo sắc cốt đen, đầu đội mũ tai bèo. Một hôm chú Sáu bí mật về ấp đưa cho thím Tư tấm ảnh, chỉ nói mỗi câu. Thay mặt cho huyện ủy, chú xin chia buồn với cháu. anh giáo đã hy sinh ở mặt trận Tây Nguyên, bộ chỉ huy miền gửi chút kỷ vật này về cho cô Tư. Thím Tư nghe tin đột ngột đã túm lấy áo chú Sáu, nói không thành lời. Chú Sáu Tây Nguyên là ở mô, sao mà cha tu chết? Năm ấy, Tư Nhiên vẫn còn sống hết lòng, an ủi vợ, nhưng nhiều đêm thím Tư khóc tấm tức thương cha. Làm cỗ cúng cha xong, ít bữa sau thím bỏ chồng, bỏ con, đem theo nửa cây vàng bán đi để mua một xe nón đánh đường lên Tây Nguyên, rồi đi khắp Buôn Ma Thuột, Gia Lai, Kon Tum bán buôn nón cho các chợ. Vừa bán nón, thím vừa tìm cách thăm dò tung tích người cha. Thím đã lần vào tận Đắc Tô, Tân Cảnh, Sa Thầy, nghe bảo ở trong ấy bộ đội ta đánh lớn. Chỉ có rừng, núi trùng điệp và những con đường cao nguyên đầy bụi đỏ, hoa dã quỳ nở vàng sau những cơn mưa. Các thung lũng triển đổi hoa lau nở trắng, đâu đâu cũng thấy tràn ngập sắc áo lính ngụy, lính Mỹ. Đấy là mùa khô năm 1966. Tấm ảnh ông giáo thự được thím Tư lồng vào trong cung kính, dưới tấm ảnh chồng đặt ở trên bàn thờ, phía sau tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, hương khói hàng ngày. Tôi tề ngụy ở trong ấp, trong xã, lâu lâu ghé thăm bà vợ quá của ông ấp trưởng đã quá cố, chủ yếu là để tán tỉnh bé Quyên, lại bắt gặp thím Tư đang ngồi tụng kinh trước bàn thờ Phật. Trong buồng của thím chỉ cách đấy chừng vài bước chân là nắp hầm của Hạnh. Cô nghe được cả những câu tán róc nhăng cuội của cái đám lính ngụy ở gian nhà ngoài, rồi tiếng máy khô của Quyên đạp xè xè. Anh Phong đã có lần nửa trêu nửa đùa, làm linh du kích như tụi bầy xương thiệt đó Hạnh à. Ăn cơm trắng nè, cá nục kho nè, canh măng chua nấu cá sung bồ nè. Hạnh cũng đáo để chẳng vừa, thích mà anh cứ chạy dài đến nỗi để cho mấy o đồng bằng khóc lên khóc xuống. Phòng cười chống chế, cái còn nì xạo, xạo ghê nha, tao không hiểu thằng Cường ăn phải thuốc gì mà nó mê mày. Nhắc tới Cường, Hạnh lại thấy lòng xuốn sang như có lửa đốt, giọng cô như lạc đi, em cổ cực như gì ai mà thèm mê. Nửa tháng trước, chú Hường từ tỉnh qua có mở một cuộc họp đặc biệt, Phong đại diện cho bộ đội của K-10 được mời dự. Ngoài chú Sáu bí thư huyện ủy, còn có lãnh đạo các xã vùng sâu, đội trưởng đội biệt động của huyện. Từ lâu Hạnh và cán bộ các xã đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch, giành đất, cắm cờ. Chú Sáu và cán bộ đặc phái viên của tỉnh nói rõ địa bàn các xã vùng ven Huế phía bắc sông Hương không phải là trọng điểm cho cuộc tấn công và nổi dậy. Lực lượng sử dụng chủ yếu là bộ đội đại đội 2 của tiểu đoàn 10 và bộ đội du kích biệt động tại chỗ. Mục tiêu giành đất là thứ yếu, nhiệm vụ hàng đầu là tuyên truyền sâu rộng trong dân nội dung của Hiệp định Paris và chủ trương chính sách của Mặt trận Giải phóng và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Vùng đồi núi giáp danh Hương Trà, Hương Thủy nếu có giành được cũng khó mà giữ được khi căn cứ Hòn Vượn, căn cứ Am Cây Sen, căn cứ Văn Thánh, Chóp Nón, bọn địch vẫn đang còn chiếm giữ. Bộ đội chủ lực rơi vào thế kẹt nếu cố tình giữ cho được vùng giáp danh. Trận chiến chính cho vùng Bắc Huế nằm ở tuyến sung Bồ, nơi có các sư đoàn chủ lực 324-325 của quân giải phóng chốt giữ và tạo thành thế gọng kìm vây ép Huế. Và ai cũng hiểu trận đánh này là để tống tiễn những người lính Mỹ cuối cùng về nước. Sẽ chưa có kẻ thắng người thua mà chủ yếu tạo ra một cục diện mới cho các bên trên bàn cờ chiến lược. Gặp Phong lúc chỉ có hai người, Hạnh hỏi, hôm rồi sang Phong Điền anh có gặp anh Cường không? Bữa anh sang đó họp, thằng Cường đang đi với ông Tư Nhất xuống Quảng Điền, họ đi với địa phương về điều nghiên vùng sâu. Trần Phong hỏi, chứ chuyện của hai đứa bây ra sao rồi? Hạnh cười chối, nào đã có chim mô anh, thời gian còn dài mà. Em có cây ruby, lát nữa ghé qua hậu cứ tụi em cho. Quay lại thực tại, khi đó thím Tư đi khoảng chừng 2 giờ đã trở lại. Quyên đèo mẹ trên chiếc xe Honda đen, phía sau xe có cả một bọc vải dùng để cô may cắt quần áo. Quyên ở gian nhà ngoài có cửa hàng, vừa dỡ hàng vừa canh chừng. Thím Tư vào trong buồng gặp Hạnh. Đêm qua bộ đội về đánh chi khu gặp địch, hai bên bắn nhau, nghe biểu bộ đội ta hy sinh nhiều lắm. Sáng nay thấy bọn nó kéo xác bộ đội về Tứ Hạ cả rồi. Bộ đội anh Phong. Hạnh bật nói, thím Tư không hiểu hỏi lại. Phong nào mi, bộ đội K-10 hì. Dạ phải ạ. Hạnh nói tiếp, có lẽ tối nay con phải đi gặp anh Huy Ngọc thím à, thím có cái chi báo sang La Chữ giúp con. Thím Tư, lúc tao về thấy cái đại đội bảo an 23, chúng đang ở đây trong làng Liễu Tượng, mi cứ xuống hầm nghỉ cho an toàn, để cái việc tìm thằng Ngọc tao lo. Trước khi xuống hầm, Hạnh đã không quên tới bức tượng Phật. Bề tường bằng gỗ, dưới đáy bệ là một chiếc hộp nhỏ nơi cô thường cất giấu cuốn nhật ký và một vài loại giấy tờ không quan trọng. Phải hai đêm sau đó nữa, Hạnh mới bắt được liên lạc với anh Huy Ngọc, thành ủy viên. Họ gặp nhau trong khu cứ cũ của làng An Đôn. Hai Ngọc là chính trị viên của đội biệt động thành phố, trụ bám trên địa bàn Hương Trà, quê anh ở làng Phú Hồ. Anh là lứa thanh niên tham gia cách mạng từ khi tuổi còn nhỏ, lên rừng cùng một đợt với chị Tâm. Sau Tết Mậu Thân 1968, cán bộ du kích Hương Trà bị thiếu hụt, Hai Ngọc được rút lên rừng tham gia vào đội biệt động, xây dựng phong trào cơ sở cách mạng trên địa bàn xã Hương Thái. Đám tề ngụy ở trong vùng nghe tiếng những việt động tay tổ như Hai Ngọc, Đoàn Sẹo, Sửu Sứt, chị Tâm, chị Nguyệt đều sợ một phép. Hầu hết số cán bộ xã, huyện đều sinh ra và lớn lên tại Hương Trà. Họ thông thuộc địa hình trong các xã, các ấp như trong lòng bàn tay và là cán bộ chủ chốt tham gia vào phong trào diệt ác, phá kèm từ những năm 67-68 và từng bước trưởng thành là lực lượng nòng cốt trên địa bàn huyện. Hạnh là lớp đàn em nhưng nhờ có công gây dựng được phong trào của xã nên tiến bộ nhanh. Song cô vẫn luôn coi những người như chị Tâm, Hai Ngọc là bậc đàn anh. Vừa gặp nhau, Hạnh đưa cho Hai Ngọc một gói xôi của chị Tư nấu cho từ hồi chiều, bọc kín trong lớp lá chuối hơ lửa. Hai Ngọc lôi từ trong cái kẹp đạn cối cá nhân một mảnh giấy và bảo, mì có cái thư của chú Sáu gửi nè, anh Phong bộ đội K-10 bị bắt, mì đã biết chưa? Hạnh nghe mà rụng rời chân tay, tin có chính xác không, sao anh biết? Hai Ngọc vừa bẻ cục xôi vừa ăn vừa nói, điện từ tỉnh sang cho chú Sáu mà lại không đúng răng. Chú Sáu biểu mi tìm cách bắt liên lạc với V ở trong thành phố, coi từ tình hình ra răng, trước mắt phải giữ địa bàn đâu ở yên đó. Ở bên Phong Điền, bộ đội và lính dù ngụy đang thi nhau cắm cờ bua xua, còn địa bàn ta lại khác. Thư của chú Sáu viết gọn, giao nhiệm vụ cho cô móc nối vào thành phố, nắm tin tức của bọn địch sau những ngày giao tranh, dư luận dân chúng sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Đã gần một tuần trôi qua, trên vùng đất Hương Trà, tiếng súng đã tạm ngưng. Dọc theo con đường chiến lược từ Trường Bia đến căn cứ Am Cây Sen, Trung đoàn Bộ binh 54 của Sư đoàn 1 Ngụy đóng chốt dày đặc. Trên các ngọn đồi đâu đâu cũng thấy có nhà bạt của Ngụy. Ở một vài nơi bọn chúng còn dựng cả những cây cờ ba que phất phới trên đỉnh đồi. Trần Hạnh nói với Hai Ngọc, lâu nay anh có nhận được tin tức gì của Hoa không? Hai Ngọc vui hẳn lên, ra thấu bác rồi, bữa đến ban B Quảng Bình, Hoa có gửi thư về hỏi thăm sức khỏe của mi và anh em ở trong xã. Hay quá ta, anh có viết thư cho Hoa, biểu em gửi lời hỏi thăm nghe. Em có mang cho anh Hai ít sữa, đường, trà, anh lên gửi cho chú Sáu. Hai Ngọc đứng dậy cầm khẩu cối cá nhân. Mi về đi, tao cũng phải ra chỗ tập kết chờ anh em đi đồng bằng lên. Mà này, tao dặn mi nha, bữa nay về cứ không có đi theo đường cũ được nữa đâu nghe. Ta đi theo đường dốc mồng. Chưa biết rồi Hạnh và Thím Tư có tìm biết được tình hình của Phong hay không. Còn giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với tình hình của K-10. Cường và một số cán bộ của đại đội 1 đã có một đêm vất vả. Từ 3 giờ sáng, tổ trinh sát của trung đoàn 2 đã đưa mọi người tiếp cận vào điểm chốt, khuỷ đường xe. Sương xuống ướt lạnh vai áo, lá cỏ tranh sắc cứa vào tay chân đau rát, ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt, không thể bằng mắt thường nhìn rõ được các vị trí đóng quân của quân ngụy. Không gian tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng của những con chuột đang đuổi nhau kêu chít chít trong cái đám cỏ tranh. Vượt qua một đoạn sông rộng khoảng chừng vài chục sải, nước ngang tới ngực. 8 giờ sáng, đoàn cán bộ đã có mặt ở điểm chốt Cồn Nổi. Hai ngày trời, ban chỉ huy đại đội 1 và ba trung đội trưởng đã nghiên cứu kỹ tấm sơ đồ ở vùng Bắc sông Bồ và trên thực địa. Các khu vực chốt của các đơn vị lính dù ngụy được ký hiệu bằng những đường xanh và các mũi tên xanh, còn tuyến chốt của ta được đánh dấu bằng chì đỏ, mũi tên đỏ. Có nhiều điểm rút của ta và của địch cách nhau chưa đầy 50 mét. Theo cách nói của lính trung đoàn 2, ta và địch đang nằm trong cái tầm quăng lựu đạn. Chỉ đến khi leo lên tới chòi quan sát đặt ở trên ngọn cây muỗm già, cao tới vài chục mét ở chốt cồn nổi, Cường mới nhận ra cái thế chốt gài răng lược của bộ đội và các đơn vị lính dù ngụy. Để leo lên đài quan sát, bộ đội của trung đoàn 2 đã làm sẵn một cái thang bằng tre ốp chặt vào thân cây muỗm từ gốc lên tới ngọn. Một cái chòi nhỏ vừa đủ chỗ cho hai người có thể ngồi quan sát và đặt súng đạn nước uống. Đài quan sát được giấu kín trong tán lá cây muỗm. Đứng từ đây mà nhìn, có thể thấy được toàn cảnh làng Hiền Sĩ, Cổ Bi và một đoạn dài của sông Bồ suốt từ điểm cao 165 đến tận chân cầu sắt. Trong cuộc giao tranh vừa qua giữa bộ đội giải phóng và quân ngụy ở đoạn đường quốc lộ chạy qua Phong Điền đã diễn ra những trận đánh rất ác liệt. Kết cục, quân dù ngụy đã đánh bật được bộ đội của trung đoàn 2 ra khỏi huyện lỵ Phong Điền. Sau ngày 27 tháng Giêng, làng Hiền Sĩ chạy dọc theo bờ sông Bồ lên tới đường lộ cầu sắt Hiền Sĩ do một tiểu đoàn lính dù ngụy chiếm giữ. Bộ đội còn giữ được một phần ở làng Cổ Bi, Thanh Tân, Sơn Quả. Làng Cổ Bi dân bỏ đi đã từ lâu, chỉ còn lại những mảnh tường vỡ, các vườn chuối, vườn mít vẫn mọc xanh tốt. Bao quanh làng là các rặng tre gai, trong làng có rất nhiều hố bom, hố pháo, dấu tích từ thời Mậu Thân 68. Làng tuy nhỏ, nhưng phần đất mỗi bên chiếm giữ cũng được chia làm hai. Một đại đội lính dù ngụy chốt giữ ở phần làng phía đông, một phần làng có diện tích lớn hơn nằm ở phía tây là của bộ đội. Ranh giới để phân biệt giữa ta và bên địch là một dẻo đất ruộng. Xưa kia người dân trồng lúa, trồng mì, nay bỏ hoang để mọc cho cỏ dại mọc đầy. Nơi trú ẩn của cái đám chuột, rúi, thỏ, rồi nhím, chồn, cáo. Cả bên ta và đối phương đều cố gắng tận dụng triệt để từng rặng tre gai, từng gốc mít bờ tường để đào công sự. Chỉ có vài đêm tuyến hào của bộ đội đã chạy dọc ngang khắp làng, giấu kín giữa những vạt cỏ tranh cao quá đầu người. Đây thực sự là những tuyến hào lợi hại để có thể đánh phản kích giữ chốt. Cứ cách chừng 10 mét lại có một hầm kèo chữ A chắc chắn. Ở phía dãy hào của quân dù, cứ 5-7 chục thước, chúng lại dựng lên một chòi canh. Mái lợp pông xô có khi lại là chỉ vài tàu lá chuối, cố tình nhô cao hơn mặt hào. Trên nóc chòi phấp phới một ngọn cờ vàng có ba sọc đỏ. Căn chòi và ngọn cờ của đại đội dù như có ngầm ý bảo, chúng tôi đang ở đây, đất này là của chúng tôi, các anh đừng có nổ súng. Trong mỗi căn chòi ở các điểm chốt bao giờ cũng xuất hiện một người lính dù ngụy. Đầu đội mũ sắt ôm khẩu AR-15, ngồi im lặng như một pho tượng để quan sát, nghe ngóng động tĩnh. Còn đại bộ phận quân dù sẽ ẩn náu trong các công sự, giấu mình trong các căn nhà bạt dựng khuất sau bức tường. Ngôi làng nhỏ Cổ Bi là một điểm chốt quan trọng của bộ đội dưới đồng bằng. Từ đây khi có lệnh tấn công, bộ đội sẽ đánh thọc ra đường một để vào Huế chỉ chưa đầy 20 cây số. Cây cầu Hiền Sĩ bắc qua sông Bồ là yết hầu cửa ngõ vào cố đô Huế. Cả ta và địch đều đang tập trung những đơn vị thiện chiến nhất. Giữ chốt làng Cổ Bi, trung đoàn 2 đã bố trí một tiểu đoàn. Một tiểu đoàn giữ vùng cống vàng kéo dài ra tới tận làng Thanh Tân, Sơn Quả. Trung đoàn bộ thì đóng quân ngay ở sau dốc Ông Già. Ngoài ra còn có một tiểu đoàn làm thay đổi dự bị, sẵn sàng ứng chiến khi cần thiết cho tuyến chốt phía trước. Sau những cuộc giao tranh đẫm máu, tuyến chốt giữa ta và quân ngụy đã tạm thời định hình trên dải đất, kéo dài tới hàng chục cây số, suốt từ sông Bồ tới sông Ô Lâu. Viên tướng ngụy Lê Quang Trưởng, chỉ huy vùng một chiến thuật, biết miền Tây Phong Quảng chủ lực quân giải phóng đang tập trung một mũi tấn công mạnh. Bọn địch cũng đã tung ra đây sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục chiến cùng sư đoàn một bộ binh để giữ cho bằng được mặt trận Quảng Trị, Phong Quảng Điền, sông Bồ đã trở thành một phòng tuyến hiểm địa để giữ cố đô Huế. Suốt cả một dải đồi núi ở phía tây, từ động Ông Do, điểm cao 367, một mái, điểm cao 165, 140, động Ông Tre giáp với sông Bồ đều đang có các tiểu đoàn lính dù ngụy chiếm giữ. Dải đồi thấp thuộc bình độ 28 kéo dài từ đầu làng Hiền Sĩ tới làng Mỹ Chánh cũng có quân ngụy ngăn chặn đường để về đồng bằng Phong Quảng. Thành thử toàn bộ đội hình của trung đoàn 2, trung đoàn 4 chiếm giữ vùng đất giáp ranh giữa đồng bằng gần như đang bị kẹp bởi hai gọng kìm quân ngụy. Nhưng đây là thời điểm chiến trường đang tạm ngưng tiếng súng, một thời kỳ hòa hợp, hy hữu trong cuộc giao tranh. Nhiều năm sau khi đọc lại những cuốn sách viết về vùng đất này, những năm tháng này, Cường nhận ra người chép sử ít ai ghi lại, hoặc giả cái gọi là hòa hợp, ngưng binh chỉ là một chiến thuật của người chỉ huy quân sự ở chiến trường trong một thời điểm nhất định. Khi đó, đại đội 1 được Tư Nhất giao nhiệm vụ rõ ràng, đó là chốt giữ Khuỷ, Đường Xe và Cồn Nổi, sẵn sàng chi viện cho bộ đội của Trung đoàn 2, giữ bằng được Cổ Bi, Thanh Tân, Sơn Quả. Ban chỉ huy của đại đội 1 đóng quân ở chốt Cồn Nổi. Ở đây, đơn vị cũ đã đào sẵn hầm hào kiên cố, thuận tiện cho việc chỉ huy đánh địch. Cồn Nổi là một cái roi cát dài chừng 800 mét, có hình như con cá chày, nằm sát với bờ bắc của sông Bồ. Đầu của con cá chày hướng về phía chân núi, áp sát với đỉnh 165, còn đuôi con cá chày xuôi hướng về hướng đông. Đất phù sa chảy từ thượng nguồn qua nhiều năm tấp lên đã thành bãi, thành cồn. Từ lâu, người dân làng Cổ Bi đã ra cồn để khai phá, trồng hoa màu, lập vườn, dựng nhà. Đất bãi màu mỡ, cây cối xanh tốt. Trong các khu vườn cũ của dân còn để lại hàng chục cây mít, gốc to, người ôm không xuể. Lúc này đang tiết xuân, cây đâm chồi nảy lộc, những trái mít non quả treo lúc liều ở trên cành, rồi rau lang, rau mảnh bát mọc đầy trên mặt đất. Cồn Nổi cũng được chia làm hai, 1/3 cồn ở phía đuôi con cá là nơi đóng quân của một đại đội lính thủy quân lục chiến ngụy. Đây cũng là đại đội lính đặc nhiệm của sư đoàn thủy quân lục chiến đóng ở bờ nam sông Bồ, trong làng Lai Bằng chi viện sang cho quân Dù. Ở bãi cát phía đuôi cồn, quân ngụy neo sẵn ở đấy 2 chiếc xuồng máy cao tốc để hàng ngày sang Lai Bằng nhận rau, cá, thực phẩm. Còn 2/3 đất Cồn Nổi đầu ở phía tây là nơi của đại đội 1 chốt giữ. Các đơn vị bộ đội đóng quân cũng đã đào sẵn một số hầm kèo chữ A, công sự, ụ súng cắt ngang cồn. Phía tuyến chốt của bọn ngụy cũng có một dãy giao thông hào với những bao dứa chứa đầy cát đắp cao hàng mét để làm công sự. Bằng mắt thường, ai cũng nhìn thấy những họng súng Đại Liên M72 của địch chĩa ra từ các lô cốt hướng sang phía đối phương. Bộ chỉ huy của sư đoàn thủy quân lục chiến ngụy đóng quân dọc theo bờ nam sông Bồ cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các tuyến chốt ở bờ bắc. Lần khuất sau, những rặng tre gai dày đặc của làng Lai Bằng là san sát những lều bạt của lính ngụy. Lâu lâu, trên sông, những chiếc thuyền gắn máy chở vật dụng xây dựng công sự phục vụ cho các đơn vị lính Dù lại bắn vài bát phát súng thủy thiên báo hiệu. Những viên đạn vạch lên bầu trời, một vệt lửa đỏ kéo dài. Từ các điểm chốt cao ở trên núi, lính gác lại đáp trả bằng những trái đạn hỏa châu bay vút lên bầu trời, tạo ra một quầng ánh sáng mờ nhạt, ma quái. Đại đội 1 của Cường nhận bàn giao chốt vào lúc nửa đêm. Từng tổ chốt của Trung đoàn 2 lặng lẽ rút quân, cơ số đạn hỏa lực phòng thủ chốt họ bàn giao lại cả. Chỉ ít phút sau, 3 trung đội của đại đội 1 và 1 trung đội tăng cường của đại đội 2 đã vào vị trí. Không khí quanh các điểm chốt vẫn im lặng như tờ, dường như bọn địch không biết là bộ đội đang thay quân. Người lính ngụy đến phiên gác thỉnh thoảng lại khua vào cái lon cho tỉnh ngủ. Trời còn chưa sáng rõ đã xảy ra một sự cố. Một con trồn hôi đi ăn đêm qua điểm chốt ở dưới chân 165 đã vướng vào một sợi dây gài trái mìn. Mìn nổ, mảnh bay vào cả điểm chốt. Khanh, trung đội phó, Thắng Đen và Đức mới nhận chốt chưa được một giờ. Chúng mìn hy sinh. Nghe tin bộ đội hy sinh, ban chỉ huy của đại đội bàng hoàng. Một bộ phận được điều động ngay tới điểm chốt 165 để lo chôn cất liệt sĩ và giữ chốt. Khâm liệm và chôn cất xong cho 3 người đồng đội đã hơn 7 giờ sáng. Cường thẫn thờ nhìn 3 ngôi mộ đắp lớp đất phù sa còn tươi mới, in hẳn dấu xẻng ngay trên bãi cát sông Bồ. Một tổn thất vô cùng vô lý. Trung đội phó Khanh quê ở Khoái Châu, Hưng Yên, cậu ta cùng một tiểu đoàn tân binh với Cường làm lính của sư đoàn 330 vào chiến trường. Khanh được đưa về công trường 6. Một thời gian sau thì biệt phái về làm lính địa phương Phong Điền. Cho đến khi tiểu đoàn 10 được thành lập lại, Khanh mới về tới đơn vị chủ lực. Bao nhiêu năm đánh giặc ở vùng giáp danh, ở đồng bằng, một tay gài mìn và gỡ mìn cự phách, không hề hấn gì, nào ngờ lại dính mìn vì một con thú hoang. Thắng Đen và Đức cũng đều là tân binh của quân khu thủ đô vào chiến trường Trị Thiên, Huế, được bổ sung quân số cho K-10 sau những ngày về đánh giặc ở đồng bằng. Những anh lính tân binh Hà Nội chưa kinh qua bất kỳ trận đánh nào, nhưng lại sớm được nhìn tận mắt những người lính ngụy giữ chốt trên tuyến hòa hợp. Thắng, gầy, đen hay kể chuyện tràng, chuyện đùa tếu vào những lúc đêm khuya, nhà ở đội cấn. còn Đức đẹp trai hiền lành, con của một gia đình buôn bán trên phố Huế. Chính những đêm ở cứ dưới chân dốc ông già, những người lính tân binh như Bình Ba Toác, Thuấn Cà Phê Triệu Việt Vương, Hội Sơn Khâm Thiên, Sơn Can Kiêu Kỵ, Thắng Đen, Thắng Trắng, Đức và những anh chàng lính tân binh Hà Nội kể nhiều câu chuyện về Hà Nội, quê hương của họ với một niềm hoài vọng nhớ thương. Nhiều năm sau nữa sẽ có một ngày Cường lang thang trên các nẻo đường phố Hà Nội. Anh đã tìm đến căn nhà chật chội của Thắng Đen, của Đức để được gặp lại những gương mặt lính rất đỗi ngây thơ, hồn nhiên, đã từng nằm chung một sạp nứa với anh ngày nào, trong những căn hầm nửa chìm nửa nổi, nghe tiếng đạn pháo bay qua trên đầu. Đau đớn làm sao, cô em gái của Thắng cứ níu tay áo của anh mà hỏi, anh em đâu rồi, sao anh em không về? Tiếng khóc xé ruột khiến Cường đã không cầm nổi nước mắt. Anh không thể trả lời câu hỏi ấy, chỉ vì anh là người còn sống, đã đi qua cái chết, và những người còn sống luôn luôn và mãi mãi mắc nợ với những người đã hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân. Món nợ ấy sẽ còn đeo đẳng đến trọn đời. Bây giờ, cả Thắng Đen, cả Đức và Khanh nữa đã hy sinh. Họ nằm lại mãi mãi với những cánh rừng xanh mướt tuổi 18. Đêm nghe sóng sung bồ dội vào bờ đất, rằng che la ngà, gió lay kẽo kẹt. Phần 6 trong Giáp Danh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.